bất cứ chuyện gì cũng phải giữ lại một chiêu. Chỉ là vì sao lại tìm người ngoài để chấp hành? Hồ Vượng nói, ta không phải đã nói rồi sao, hắn này không có người để dùng. Hơn nữa, ta đã làm nhiều việc, lấy được tín nhiệm của hắn. Hắn tin tưởng ta, không thể phản bội hắn. Vì sao? Tiểu Cửu áp sát từng chi tiết. Hồ Vượng hơi cúi đầu. Người hoài nghi ta sao? Diệp Thiếu Dương ngăn Tiểu Cửu lại nói, ta không nghi ngờ ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là sư huynh của Lãnh Ngọc. Ngươi nếu như có thể mở được phong ấn thì nhanh lên một chút. Hồ Vượng cũng không dám chậm trễ, tới trước tháp đá, cắt bàn tay để cho thi huyết chảy ra, sau đó dán ở một vách ngăn vô hình. Chỉ trong tích tắc, khí đen dâng trào, ba người đều cảm giác được khí chàng xung quanh có biến hóa. Thiếu Dương, ta nhắc nhở các người, cấm địa thi tộc tuyệt đối không thể làm phép, tuyệt đối không. Bất cứ khí tức lưu động nào đều sẽ sinh ra kích thích với máu huyết của tướng thần. Nhỡ đâu máu của tướng thần mất đi khống chế, hậu quả nghĩ không thể chịu nổi, có thể là toàn bộ linh giới đều trở thành một biển lửa. Như vậy không phải là tốt sao? Đem đại bản doanh của cương thi thiêu hủy. Hồ Vượng kinh ngạc nhìn hắn một cái rồi nói, người đang nói cái gì vậy? Đến lúc đó bọn cương thi đều bị đuổi tới không giới, dập nồi chìm thuyền, liên quân không giới nhất định có thể thắng sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta không tin một mình tướng thần, còn là lại một tướng thần đã chết có thể có năng lượng như vậy. Được rồi, ngươi nhanh lên, ta chỉ cần cứu Lãnh Ngọc, những việc đó không có liên quan đến ta, ta không phá hoại cái gì cả. Vách ngăn trên tháp đá lóe lên một lần, một luồng hơi thở hướng phụ cận đẩy ra, ba người đột nhiên cảm thấy ở dưới chân trống trơn, trực tiếp rơi xuống, chỉ trong tích tắc ngã trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương là người đầu tiên đứng lên, quay đầu nhìn, nơi này giống như thế giới ở trong gương của mình, chỉ có một không gian ở giữa, bốn phía đều là một mảnh hỗn độn khí xám xịt. Ở chính giữa không gian này có một ngọn núi đứng sừng sững, bên trên không ngừng chảy xuống chất lỏng màu đỏ, tản ra thi huyết nồng đậm. Lãnh Ngọc, Lãnh Ngọc! Diệp Thiếu Dương phóng mắt thấy bốn phía không có ai, lớn tiếng gọi, quay đầu hỏi Hồ Vượng, này, ngươi không phải nói Lãnh Ngọc ở đây sao? Người đâu? Ta chưa từng thật sự đi vào. Hồ Vượng cũng là vẻ mặt ngây dại. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ Lãnh Ngọc bị Hậu Khanh mang đi? Với mưu kế của Hậu Khanh thì trái lại cũng không có khả năng, hay không? Nhưng đột nhiên lại nghĩ, Lãnh Ngọc lúc trước thông qua mệnh kết khấu từng câu thông với mình trong thần thức, từng nói nàng ở đây, có lẽ là ở trên núi. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương hướng ngọn núi ở giữa bước đi. Lúc này là một bóng người, có một bóng người. Chương 2612 Tử Cục phần 1. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, sau đó toàn thân liền tê cứng lại. Trước đây ở trong đầu ảo tưởng ra vô số cảnh tượng gặp lại, có lãng mạn, có sắc đẹp, có cảm động. Nhưng khi một màn này thật sự xảy ra, Diệp Thiếu Dương mới biết được những từ ngữ hình dung đó đều không đủ để hình dung tâm tình của hắn giờ phút này. Giống như cả người lập tức trống trơn, cảm giác đều là giả, chỉ có hình tượng người ở trước mặt này là thật. Nhuế Lãnh Ngọc, người mà hắn ngày nhớ đêm mong, ở ngay nơi có thể vươn tay một cái là chạm tới, vậy mà lại ở trước mặt của mình. Thiếu Dương, vẻ mặt của Nhuế Lãnh Ngọc cũng kích động nhìn Diệp Thiếu Dương, trong đôi mắt dâng lên tình cảm vô cùng phức tạp. Diệp Thiếu Dương khôi phục lại tinh thần, dùng sức hít một hơi, hướng nàng cười cười. Cuối cùng ta tìm được nàng rồi. Tạm thời nàng đừng nói gì cả. Ta dẫn nàng đi, nàng mau đi theo ta. Ở trên mặt của Nhuế Lãnh Ngọc hiện lên một nụ cười khổ, cái gì cũng không có nói. Một bóng người từ sau bước ra, hướng Diệp Thiếu Dương nở một nụ cười âm hiểm. Là Hậu Khanh, ấy vậy mà lại là Hậu Khanh. Ba người bọn Diệp Thiếu Dương lập tức ngẩn ra. Hắn tại sao lại ở chỗ này. Hậu Khanh tự như nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, mỉm cười nói. Diệp Thiếu Dương, ngươi rất kinh ngạc sao? Hôm nay ở Thiên Khí Sơn, các người giết ta đến 5 lần, nhưng đó chỉ là thân ngoại hóa thân của ta. Bản tôn của ta luôn ở đây chờ người. Luôn luôn ở đây. Diệp Thiếu Dương nhìn hai người ở bên cạnh, nói với Hậu Khanh. Người ở chỗ này chờ ta sao? Phải, cũng không phải. Hậu Khanh nói. Ta đương nhiên là hy vọng ở bên ngoài đã giết chết ngươi, miễn cho ở đây gặp lại ngươi. Nhưng mà đã xông vào nơi này cũng không sao. Hồ Vượng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc nói. Lãnh Ngọc, mội có sao không? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, mím môi, cố gắng hướng hắn cười cười. Sư huynh, huynh mau đi, mội không muốn huynh vì mội mà gặp chuyện. Hồ Vượng cười khổ. Ta đã thành quỷ thì ta còn có thể đi đâu đây? Hậu Khanh đem ánh mắt chuyển qua trên mặt hắn, chậm rãi. Ngươi cho rằng ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi? Ngươi cho rằng ngươi ngụy trang đủ tốt để có thể giấu giếm được ta sao? Hồ Vượng trầm giọng. Ngươi vậy vì sao lại dạy ta pháp môn mở ra phong ấn? Bởi vì ta cần một người dẫn Diệp Thiếu Dương đến, nếu hắn trước đó chưa bị giết chết. Hậu Khanh ngẩng đầu nhìn không đỉnh bị phong ấn. Vốn ta có kế hoạch cực kỳ kín kẽ, có thể đem các ngươi một mẻ bắt hết. Mọi thứ các ngươi làm đều trong dự đoán của ta. Ta chưa đoán trước được, chỉ có 2 điểm. Hậu Khanh khẽ lắc đầu. Thứ nhất là đạo phong quá mạnh. Ta vốn nghĩ dùng 5 đại thi tiên phối hợp với thiên thiên thi huyết trận, nhất định có thể bao vây được hắn. Sau đó 5 đại thi tiên rảnh tay cùng phân thân của ta đối phó với các người, bắt sống cả đám. Quả thật dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn dùng cùng với hỗn độn thiên ma lại phá trận pháp, đem 5 đại thi tiên kéo vào trong bất ma không gian. Nói đến đây, Hậu Khanh có chút canh cánh trong lòng. Thứ hai, ta không ngờ được Hữu Quân lại chen vào, muốn chai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, khiến cho ta không cách nào ở bên ngoài giải quyết. Chỉ có ở trong cấm địa này, ngăn cách trong ngoài. Diệp Thiếu Dương, giữ người với ta hôm nay đành phải làm một cái kết cục đi. Diệp Thiếu Dương đi lên một bước, nhìn hắn nói. Là đánh một trận sao? Hậu Khanh cười to, đẩy Nhuế Lãnh Ngọc quay nửa vòng, lộ ra cái tay kia hắn luôn giấu ở đằng sau Nhuế Lãnh Ngọc. 5 ngón tay nhọn tề sau lưng của nàng, giống như 5 thanh đao. Bất kỳ tà thuật nào cũng không dùng, chỉ cần 5 ngón tay này khẽ động liền có thể đưa nàng vào chỗ chết. 3 người Diệp Thiếu Dương hít thật sâu. Ta lựa chọn ở đây kết thúc tất cả là còn một nguyên nhân. Ở đây một khi làm phép thì mặc kệ là hồn phách ly thể hay là nguyên thần xuất khiếu, chỉ cần có ai động một chút, mọi người đều đồng quy vu tận. Diệp Thiếu Dương lặng lẽ nhìn Hậu Khanh. Người nỡ chịu chết sao? Ta không nỡ chết, cũng không nỡ để Lãnh Ngọc chết. Thậm chí so với ngươi còn không nỡ hơn. Nhưng thứ không chiếm được, ta thà rằng hủy diệt. Nói theo cách của nhân gian các ngươi nói đó, không ăn được, ta đạp đổ. Diệp Thiếu Dương, ta không tin ngươi nguyện ý cùng mọi người cùng chết. Đương nhiên là không thể chết. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương trầm xuống. Hậu Khanh lại nói không sai. Nếu như có thể sử dụng pháp thuật, vậy ít nhất còn có thể cược một ván. Nhưng bây giờ thật sự không nhìn thấy hy vọng gì có thể từ trong tay của Hậu Khanh đem Lãnh Ngọc cứu về. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một phen mới nói. Người muốn gì?

Vô luận là xảy ra điều gì, ta cũng ở bên chàng. Đáy lòng của Diệp Thiếu Dương chấn động, mím môi hướng nàng gật đầu rồi nói với Hồ Vượng: anh vợ, mang Tử Cửu đi. Hậu Khanh ý đồ nhăn ngăn trở, nhuế lãnh ngọc nói: để bọn họ đi là được, còn có ta ở đây, người còn sợ Diệp Thiếu Dương động thủ sao? Hậu Khanh có chút không yên tâm, nhưng cho dù là hắn, bây giờ cũng không có cách nào ngăn cản Diệp Thiếu Dương làm gì. Dù sao bản thân hắn cũng không thể động thủ ở đây. Hồ Vượng mở ra kết giới mang theo Tiểu Cửu cùng nhau bay ra ngoài, phong ấn một lần nữa đóng lại. Diệp Thiếu Dương thở phào, hướng Hậu Khanh nhún vai chậm rãi: bây giờ chỉ có ba người chúng ta, người muốn làm gì? Hậu Khanh nhất thời khẩn trương: người đi về phía trước một bước nữa, ta sẽ giết cô ấy đâu. Không, người sẽ không đâu. Diệp Thiếu Dương nói: người bảo vệ nàng lâu như vậy, làm sao có thể bởi một chút việc nhỏ mà xuống tay với nàng. Diệp Thiếu Dương tiếp tục áp sát về phía trước. Hắn đoán không sai, Hậu Khanh tự nhiên là không có khả năng tùy tiện giết Nhuế Lãnh Ngọc, nhưng lại không thể làm phép, đành phải khống chế Nhuế Lãnh Ngọc không ngừng lùi về đằng sau. Diệp Thiếu Dương một bước áp sát, Hậu Khanh không còn cách nào, đành phải một tay ấn Nhuế Lãnh Ngọc vòng quanh đỉnh núi ở giữa do thi thể của tướng thần hình thành, bắt đầu xoay tròn. Ba người không thể động thủ, một thi vương, một thượng tiên, một chuyển thế quỷ đồng. Ba người này ở trong tam giới lục đạo đều hết sức quan trọng, giờ phút này giống như là người bình thường đi vòng quanh đỉnh núi chơi trò mèo đuổi chuột. Cảnh tượng này nếu như bị ai biết bối cảnh của ba người nhìn thấy, ấy thật sự là nó rất lực cười luôn đó. Chương 2614, Hạnh Phúc Chạm Không Đến, phần 1. Diệp Thiếu Dương làm như vậy thật ra là đang tìm kiếm cơ hội. Hắn lúc trước bảo Tiểu Cửu và Hồ Vượng rời khỏi, trái lại không phải là có kế hoạch chín muồi nào, mà là ít nhất để bọn họ rời khỏi trước. Nhỡ đầu thực sự xảy ra chuyện gì thì ít nhất không cần liên lụy bọn họ. Như vậy mình cũng có thể đi bạo gan làm một số việc. Diệp Thiếu Dương, ngươi đừng ép ta, ngươi muốn làm gì? Hậu Khanh quát. Ngươi sợ cái gì? Diệp Thiếu Dương đặt hai tay ở sau người, khẽ cười lên. Ngươi là thi vương đó, ở linh giới ngươi lớn nhất, ngươi xem ngươi làm sao có thể bị ta ép đến loại tình trạng này. Hậu Khanh lạnh lùng nhìn hắn, vừa định mở miệng, đột nhiên dưới chân bị vấp, thân thể ngã về đằng sau. Diệp Thiếu Dương bước một bước lên, Mao Sơn Lăng Không Bộ chỉ là chưa vận dụng cương khí nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Như Lãnh Ngọc trong nháy mắt Hậu Khanh bị ngã cũng hướng Diệp Thiếu Dương bổ nhào. Lãnh Ngọc! Hậu Khanh quát một tiếng chói tai, đưa tay tóm lấy Nhuế Lãnh Ngọc. Trên ngón tay mơ hồ có thi khí lóe lên, nhưng trong một khắc cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Mắt thấy Nhuế Lãnh Ngọc lao vào trong lòng của Diệp Thiếu Dương, từ trên mặt đất bò dậy, cúi đầu nhìn. Dưới chân có một thanh kiếm gỗ đào đã nằm đó. Đây là thứ khiến cho mình đã vấp. Lãnh Ngọc! Diệp Thiếu Dương dùng sức ôm lấy nàng. Một cái ôm này mình đã chờ đợi từ rất lâu, rất lâu. Nhuế Lãnh Ngọc nhào vào trong lòng của hắn, cũng lã chã rơi lệ. Giờ khắc này Diệp Thiếu Dương ở sâu trong lòng hiện lên một ý nghĩ: chỉ vì giờ khắc này, vì một cái ôm này, mình đã trả giá nhiều như vậy cũng đáng. Cảm giác giống như là nằm mơ vậy. Hai tay của Diệp Thiếu Dương ôm lấy mặt của nàng, lau cho nước mắt trên mặt. Ta đã nói rồi, ta sẽ không bỏ nàng. Nàng khóc vậy mà bảo ta tự trở về. Nàng thật sự muốn gả cho cương thi thối hoắc này sao? Nhớ Lãnh Ngọc dùng sức lắc đầu. Ta cái gì cũng không nghĩ nữa, ta nghe lời chàng. Trước đó tất cả hành vi của nàng đều là đè nén tình cảm, áp lực thống khổ, mà nay thật sự ôm được Diệp Thiếu Dương, loại cảm giác quen thuộc này, loại cảm giác có chỗ dựa này, tựa như ngày xưa. Tim của nàng sống lại, hoặc là từ trước tới nay đều chưa từng chết. Cho nên tình cảm đè nén trong nháy mắt bùng nổ, cho dù là tan xương nát thịt cũng không sao. Diệp Thiếu Dương từng bước ép hắn vòng quanh ngọn núi lùi về đằng sau, thực tế là một mưu kế linh cơ chợt lóe. Hậu Khanh uy hiếp Lãnh Ngọc, căn bản không có cách nào cố kỵ đến dưới chân. Diệp Thiếu Dương đuổi theo hắn vài vòng, đoán chắc tuyến đường hắn lùi. Sau đó khi ngọn núi ngăn trở tầm mắt bọn họ với nhau, từ trong ba lô lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, nhanh chóng cắm vào khe đá. Chờ Hậu Khanh đi dạo một vòng quanh, lùi đến nơi này thì bị vấp như là người thường.

Hạnh phúc không chạm đến, phần 2. Trái tim của Diệp Thiếu Dương điên cuồng nhảy lên, nhìn về phía nàng. Hai người đều mang theo tình yêu sâu đậm. Một màn này đặt ở trong mắt của Hậu Khanh là ghen ghét dữ dội, nhưng hắn cần chờ đợi. Đột nhiên kết giới phía trên chuyển đến một đợt chấn động kịch liệt. Kết giới mở ra, một thứ giống như sương mù máu bay vào. Diệp Thiếu Dương còn tưởng là tà vật, vội vàng ôm Nhuế Lãnh Ngọc tránh sang bên cạnh. Kết quả vẫn chưa thể tránh được, một đám sương máu kia từ trên thân bọn họ xẹt qua. Nhưng làm hai người giật mình, đó là làn sương máu này cũng không tạo thành thương tổn gì, chỉ là giống như một làn gió xoáy vòng quanh cấm địa một vòng, phát ra tiếng gió nức nở, nghe giống như tiếng khóc của sinh linh nào đó. Hậu Khanh trong nháy mắt biến sắc, kinh ngạc nhìn đám sương máu, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra điều gì. Đột nhiên đám sương máu kia ngừng xoay tròn, tụ tập ở không xa trước mặt Hậu Khanh, chậm rãi tụ lại hình dáng một người cực kỳ cao lớn đứng ở trước mặt Hậu Khanh. Doanh Câu! Nhuế Lãnh Ngọc thất thanh hô lên. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương run lên, thiếu chút nữa cắm đầu ngã xuống đất. Một Hậu Khanh bọn họ đã không có cách nào đối phó, bây giờ lại thêm cả Doanh Câu, thế này không phải là lấy mạng người ta à? Đại ca! Hậu Khanh nhìn đám xương máu này cực kỳ hiếm thấy, lộ ra vẻ kinh sợ cùng cảm khái. Nhìn thân hình to lớn kia của Doanh Câu, kinh ngạc đến ngây người. Điều hắn chờ rốt cuộc đã đến, cho đến giờ phút này hắn mới ý thức được mình làm gì. Tất cả không phải như hắn nghĩ. Hậu Khanh ôm đầu, lâm vào trong suy nghĩ. Lập tức áy náy, phức tạp. Đám xương máu kia tản ra, hướng tới thân thể của Hậu Khanh mà bay tới. Trong nháy mắt, Hậu Khanh có chút do dự, lùi lại một bước. Xương máu đã bay đến bên người hắn, đem hắn bao bọc ở bên trong. Doanh Câu đã chết, nguyên thần câu diệt. Đám xương máu này cũng chỉ là một mảnh thần thức của hắn tập hợp lại, dựa vào ký ức còn sót lại, bay đến nơi lúc ban đầu sinh ra. Phụ thân của hắn, bản tôn của hắn, nơi này ngàn năm trước sinh hắn ra, còn có huynh đệ của hắn. Hôm nay tất cả đều kết thúc, cát bụi lại về với đất, lá lại rụng về cội. Đó là nguyên lý. Trong mảng tàn niệm này còn có một chút ký ức chưa tan đi của hắn. Hậu Khanh sau khi bị xương máu bao phủ, cảm nhận được ý nghĩ này của Doanh Câu, một số suy nghĩ của hắn trước khi chết, không giải thích, cũng không có bất kỳ sự trao đổi nào, chỉ là một đám xương máu. Loại cảm giác nhu hòa mênh mông khiến cho Hậu Khanh đọc hiểu ý tưởng một khắc cuối cùng trong sinh mệnh của Doanh Câu. Từ lúc ban đầu sợ hãi biến thành kinh ngạc, lại đến cuối cùng thoải mái. Đại ca, ta không ngờ ngươi lại có thể tha thứ cho ta. Hậu Khanh vẻ mặt đau thương đến cực điểm. Nếu như hắn là nhân loại, lúc này hẳn đã sớm lệ rơi đầy mặt. Đại ca, từ nay trên đời không còn Doanh Câu, cũng không còn Hậu Khanh. Ta là ngươi, ngươi là ta. Ta muốn cho ngươi thấy, ta nhất định sẽ dẫn dắt thi tộc giết ra khỏi linh giới, đi cướp lại đất đai nên thuộc về chúng ta, thế giới của chúng ta, vinh quang của chúng ta. Đại ca, khí tức của ngươi có thể khiến ta đạt được lực lượng của phụ thân. Trong một phần lực lượng này cũng có một phần của ngươi. Đại ca, yên nghỉ đi, sôi trào đi. Theo ta, tiếp tục chiến đấu vì thi tộc đi. Xương máu chậm rãi rời khỏi thân thể của hắn, hạ xuống ngọn núi chính giữa. Ở trên di hài của tướng thần thẩm thấu bám cùng vào bên trên, thì huyết vốn đang lẳng lặng chảy xuôi đột nhiên tăng tốc. Một đạo huyết quang giống như quầng sáng lóe lên từ trên xuống dưới, tuy không có biến hóa trực quan, nhưng trong cảm giác của Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc, di hài của tướng thần này giống như là sống lại. Thiếu Dương! Ở trên kết giới đỉnh đầu truyền đến một đợt động tĩnh, vang lên tiếng của Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên khôi phục tinh thần, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một cái, nhíu mày. Cái này tính là gì? Không lẽ là Doanh Câu đã chết? Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm không nói, nàng cũng không biết là xảy ra chuyện gì nữa. Thiếu Dương. Là tiếng của Tiểu Cửu lại gọi. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại kết giới đang vận động giống như một vũng nước đang chậm rãi chảy, không nhìn thấy người ở bên trên. Thiếu Dương, mọi người thế nào? Mau lên đây. Là tiếng của Hồ Vượng. Rất tốt, Lãnh Ngọc muốn đi cùng với ta. Ở bên trên trầm mặc một hồi, tựa như có chút không dám tiếp nhận sự thật. Một lát sau, Hồ Vượng kích động nói: ta đã mở ra kết giới, các ngươi đi mau nhanh một chút. Diệp Thiếu Dương thi triển thân pháp, ôm nhuế Lãnh Ngọc cùng nhau bay lên. Ở thanh minh giới, phi hành là bản lĩnh của bất cứ sinh linh nào, trừ cương thi bình thường, cũng có, không thể tính là làm phép. Hai người chậm rãi bay lên, bốn mắt nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương nhịn không được lắc lắc đầu: ta thật sự có chút hoài nghi, không biết là mình có nằm mơ hay không nữa. Nhuế Lãnh Ngọc cười ngọt ngào: chẳng không sợ ác mộng sao? Nếu như đây là ác mộng, ta tình nguyện cả đời không tỉnh lại. Hai người ôm chặt lấy nhau, tuy sau đó còn cần đối mặt với các loại khiêu chiến, các đối thủ khó có thể chiến thắng, nhưng giờ khắc này chỉ cần được ở bên nhau, cho dù là một giấc mộng đẹp, chung quy cũng phải tỉnh. Ít nhất giờ khắc này cũng cần say mê tiếp. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nghĩ đến điều gì, cúi đầu nhìn xuống dưới. Hậu Khanh vẫn đứng ở chỗ lúc trước, đang ngẩng đầu nhìn nàng. À ngốc, ta đi đây, sau này gặp lại có thể là binh đao hướng vào nhau, người bảo trọng. Hậu Khanh đột nhiên cười cười, giang đôi tay chậm rãi: Lãnh Ngọc, ta luôn thật lòng đối với nàng, nàng cũng đáp ứng muốn gả cho ta, ngày hôm nay lại lật lọng. Ta từng nói không ép nàng làm bất kỳ chuyện gì, mà nay lại không thể không đổi ý. Nói xong chợt nhảy lên, hướng hai người trên không chỉ tới. Một luồng khí ngưng tụ xây dựng ra một kết giới trước mặt của hai người. Một màn này làm cho mọi người chấn động. Diệp Thiếu Dương thậm chí cả làm phép cũng quên, lao thẳng tắp lên kết giới, tính cả Nhuế Lê Ngọc cùng rơi xuống. À ngốc, người điên rồi. Nhuế Lê Ngọc khôi phục lại tinh thần, hướng Hậu Khanh cả kinh. Trên mặt của Hậu Khanh mang theo một nụ cười điên cuồng, giang hai tay ở không trung vẫy vẫy vài cái, giữa hai tay hình thành lên một làn sóng. Một làn sóng ánh sáng thật lớn, màu đen, phóng ra một lực hút cường đại, đem Diệp Thiếu Dương và lấy Nguyễn Lãnh Ngọc cùng nhau quấn lấy. Đến nước này, Diệp Thiếu Dương cũng không cố kỵ, lập tức lấy ra mấy tấm linh phủ đánh xuống dây thân, hóa giải lực hút, ôm Nguyễn Lãnh Ngọc tung người hướng bên trên nhảy ra. Một tay rút Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, đem kết giới phía trên đánh nát. Các người cho rằng có thể chạy thoát sao? Hậu Khanh đứng trên không mở to đôi mắt đỏ ngầu, nhìn bóng lưng của Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi. Ngươi từng hỏi ta, nữ bạn là hóa thân của ghen tị, doanh câu là giết chóc, bản tính của ta là gì? Bây giờ ta nói cho ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng tai lắng nghe, nàng một hồi cho rằng bản tính của Hậu Khanh là giả dối hay là âm mưu. Chương 2616. Bản tính của ta là dục vọng, là dục vọng vô tận. Đối với quyền lực, đối với ngươi, từ lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta đã nhận định ngươi nhất định là phải đạt được ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi rời khỏi. Thiếu Dương, Thiếu Dương, các người mau lên đây. Thiếu Dương, mau lên, mau lên. Hồ Vượng ở bên trên hoàn toàn mở ra phong ấn, gọi Diệp Thiếu Dương mau đi lên. Tiểu Cửu đứng bên cạnh đem Hỗn Thiên Lăng phóng ra, không ngừng vươn dài tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương, túm chặt tay của, ôm chặt Nhuế Lãnh Ngọc, nhanh chóng leo lên. Lúc sắp ra đến cấm địa, Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng mỉm cười. Cẩn thận. Tiểu Cửu nhìn phía sau bọn họ thất thanh hô. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu nhìn, vừa lúc thấy một màn kinh người đang trình diễn. Là ngọn núi thiêu đốt, từ đỉnh núi chảy xuống một chất lỏng đỏ như máu, máu của tướng thần, đã thật sự bùng cháy. Sau đó cả ngọn núi chấn động, toàn bộ cấm địa thi tộc đều chấn động. Là di hài của tướng thần giống như bắt đầu vận động,

có thể vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được. Thiên địa, minh uy, đạo pháp, chân nhân, tử vi đầu số định kiền khôn, thái ất nhất xuất, phân hoàn vũ, tam thanh diệu pháp, thiên địa phân, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, đem thái ất phất trần trên mặt ứng của biển máu, dùng sức vẽ một nét, ầm một tiếng tách ra, bị thái ất phất trần mạnh mẽ bước ra một con đường. Diệp Thiếu Dương ôm nhuế lấy ngọc, từ đó chen qua, máu lập tức hợp vây ở phía sau hắn, từ bốn phương tám hướng đè ép về phía bọn họ. Ngọn lửa mãnh liệt giống như đem không khí nướng khét lẹt, loại cảm giác này giống như đi ở trong đống lửa trên người nhuế lấy ngọc. Linh phù Diệp Thiếu Dương thêm vào, một khi gặp thi hỏa toát ra từng tia thi khí lạnh chống lại nhiệt độ của ngọn lửa. Thiếu Dương, chẳng thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc không cảm giác được sóng khí đang nóng rực kia, nhưng vẻ mặt của Diệp Thiếu Dương nhìn là biết hắn đang thống khổ như thế nào, dãy giụa muốn từ trong lòng của Diệp Thiếu Dương nhảy ra. Diệp Thiếu Dương đè nàng lại, tay cầm thái ất phất trần ở phía trước mở đường, không ngừng đem biển máu vạch ra lỗ hổng, sau đó chui ra. Thái ất phất trần tuy thần diệu vạn phần, thế nhưng linh lực chứa đựng dù sao cũng chỉ có hạn. Một đoạn thời gian, linh lực cũng sắp tiêu hao hết. Diệp Thiếu Dương cắt ngón tay để cho máu chảy ra ngoài, trộn lẫn với cương khí trong cơ thể, rót vào trong thái ất phất trần, duy trì tiêu hao. Ước chừng kiên trì khoảng một phút đồng hồ thì linh lực của thái ất phất trần hoàn toàn ảm đạm, hầu như không có thấy rõ. Máu xung quanh không ngừng đè ép đã dán bên cạnh của hai người, là nóng rát, thật sự là nóng rát đến cuồng loạn. Diệp Thiếu Dương đầu váng, mắt hoa, hầu như muốn ngã xuống, nhưng hắn vẫn ôm chặt nhuế lãnh ngọc, dựa vào một tia tín niệm bất khuất không ngừng đi lên phía trước. Nhuế lãnh ngọc dãy giụa từ trong lòng của hắn nhảy xuống, cùng hắn bắt lấy thái ất phất trần, đem cương khí của mình rót vào thái ất phất trần. Trong tích tắc tỏa sáng, cái thứ ánh sáng này tỏa sáng khắp không gian, ánh lên một tia hy vọng. Hy vọng thoát ra khỏi kết giới, hy vọng thoát ra khỏi vòng tay móng vuốt của Hậu Khanh, hy vọng họ được trở về bên nhau. Liệu rằng hạnh phúc có chạm tới hay không? Hết chương 2616, hết tập 362. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.